Tôi đóng giả làm gấu trước quốc bảo trong chương trình thực tế. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Siro, Bạch Ngọc đang ở bệnh viện điều trị vết thương. Vết thương trên người cô ta quả thật nghiêm trọng. Sâu nhất là ở tay. Thậm chí phải khâu lại. May mà vết thương sạch sẽ. Xử lý kịp thời nên sẽ không để lại hậu quả gì đâu. Bác sĩ vừa nhìn vết thương. Vừa nghiêm túc nói, anh Trương người đại diện thở dài một hơi. May thay vuốt của Chi Chi sạch sẽ. Không có vi khuẩn, không thì vết thương của Bạch Ngọc có thể để lại sẹo. Trên gương mặt ngây thơ của trưởng môn Ngọc nữ bị sẹo. Anh Trương chẳng dám nghĩ tới. Sau khi thăm khám, bác sĩ để y tá bôi thuốc. Cô y tá kia còn rất trẻ. Dù biết phải giữ mồm giữ miệng khi làm việc trong bệnh viện nhưng cô ấy không khỏi khẽ hỏi. Thưa cô Bạch Ngọc, những vết thương này thật sự do Chi Chi làm sao? Bạch Ngọc nhìn cô ấy, lấy ra hết tất cả kỹ năng diễn xuất của mình. Trưng bộ mặt bi thương rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, tại sao? Sao Chi Chi lại vô duyên vô cớ tấn công người khác được chứ? Y tá nôn nóng hỏi tới. Bạch Ngọc lập tức chau mày. Có ý gì? Cô này là fan của Chi Chi à? Nghi ngờ Chi Chi gây thương tích cho cô ta là có nguyên do sao? Bạch Ngọc còn chưa nói gì. Bác sĩ đã lập tức quát lớn. Nói gì vậy? Mau đi ra ngoài. Đổi người khác vào đây thay thuốc đi. Mắt cô ấy đỏ lên. Định nói thêm gì nhưng rốt cuộc nhịn xuống được. Trong lòng Bạch Ngọc vô cùng không vui. Nhưng khi nghe bác sĩ nói, cô ta chợt bình tĩnh lại rồi cố gượng cười. Cất giọng dịu dàng. Không sao đâu. Chị hiểu mà. Em là fan của Chi Chi hả? Chị cũng rất thích Chi Chi. Hôm nay có lẽ chị bất cẩn nên Chi Chi có chút hiểu lầm với chị. Lời giải thích của cô ta nghe như đang nói giúp Chi Chi. Thật ra lại đang kết luận rằng chính Chi Chi cố ý vì có hiểu lầm nên mới cố ý gây thương tổn cho người khác. Mắt y tá đỏ hoe. Cô ấy mím môi không nói một câu. Nghiêm túc giúp Bạch Ngọc thay thuốc. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Trông bóng lưng hơi loạng choạng. Không biết có phải cô ấy đã tin lời Bạch Ngọc không? Nhưng điều này khiến Bạch Ngọc thấy rõ con chó kia có rất nhiều fan. Fan Weibo của Hạ Vân Trù đã 70 triệu rồi. Tăng vọt trong khoảng thời gian cực ngắn. Bây giờ vẫn đang tiếp tục tăng. Vả lại, những người đó hầu như là fan của Chi Chi. Sự theo dõi trên Weibo là dành cho Chi Chi. Fan qua đường của nó còn đông hơn. Chưa kể đến độ nổi tiếng thế giới đáng kinh ngạc của nó. Cô ta thầm ghen tị. Nhưng càng hâm mộ và ghen tị thì cô ta càng thích thú với những gì mình đã làm. Quả nhiên, chiêu này tuy hiểm nhưng cực kỳ thành công. Bạch Ngọc được y tá và nhân viên dìu đến phòng bệnh. Dù cô ta có thể xuất viện nhưng cô ta muốn ở đây. Chỉ có ở tại bệnh viện thì người ta mới biết. Cô ta bị thương rất nghiêm trọng. Người đại diện anh Trương đang kiểm tra xem phòng bệnh có máy quay không. Vệ sĩ ở ngoài canh chừng. Bạch Ngọc cầm điện thoại di động lướt xem bình luận. Dần ra tình hình trên mạng bắt đầu có chiều hướng càng ngày càng tệ. Sao rồi? Hoa Minh, Hạ Vân Trù và ekip chương trình Ngôi Sao Nổi Tiếng. Đến bây giờ cũng không ai đứng ra lên tiếng à? Bên Hạ Vân Trù nói thế nào vậy? Miệng nó, chẳng lẽ chột dạ thật à? Đừng nha, tôi thích Chi Chi lắm. Còn tưởng rằng làm fan của Chi Chi sẽ không gặp nguy cơ sập nhà. Nếu nhà này sập thì sau này tôi phải sống thế nào đây? Giải thích đi chứ, mau giải thích đi. Bạch Ngọc còn đang ở bệnh viện kia kìa. Vết thương nghiêm trọng quá trời. Đồng ý, dù thế nào. Làm tổn hại người khác là không đúng. Cục lâm nghiệp, Chi Chi gây thương tích cho người khác kìa. Còn làm nhà ngoại giao động vật kiểu gì nữa chứ? Tất cả tin thời sự ở nước ngoài đều đúng lúc thông báo tình hình hiện tại. Vết thương của Bạch Ngọc nghiêm trọng. Gương mặt có nguy cơ bị hủy hoại. Đã liên lạc với ekip chương trình. Ngôi sao nổi tiếng. Nhưng họ không nói gì. Tin tức mới nhất. Hạ Vân Trù đưa Chi Chi đi. Bỏ ghi hình rồi. Từng tin tức bất lợi về Hạ Vân Trù và Chi Chi khiến chiều gió của cộng đồng mạng đang chờ thông báo có phần thay đổi. Vài người trong số những người luôn im lặng bắt đầu bật mic. Một số bên trung gian bắt đầu ngả theo Bạch Ngọc, lên án con chó đã gây hại người khác. Trong khi Hạ Vân Trù không có hành động đáp lại, ngay cả siêu thoại của Chi Chi cũng đang hô háo. Chi Chi thế nào chúng tôi hiểu rõ nhất. Bé là chó, và luôn rất ngoan ngoãn. Thậm chí hồi trước chính trực boy kia chọc tức bé nó đến vậy mà bé còn không thèm động móng chân. Chúng tôi không tin Chi Chi sẽ làm người khác bị thương đâu. Nhưng mà Hoa Minh, Chương Trình, ngôi sao nổi tiếng, và Hạ Vân Trù, mấy người nhất định phải ra giải thích cho rõ. Đặc biệt là Hạ Vân Trù. Anh đại diện ra giải thích cho Chi Chi đi. Không được giả chết. Anh giả chết chính là hại Chi Chi đấy. Bạch Ngọc mỉm cười. Anh Trương cũng kiểm tra xong. Tức giận trách. Em dám xuống tay à? Nếu không phải Chi Chi sạch sẽ, đổi thành những con chó khác thì em còn đường sống không? Nghe vậy, Bạch Ngọc sửng sốt, rồi giơ tay lên sờ mặt mình. Cô ta để ý đến gương mặt nhất. Hay nói cách khác, không có người phụ nữ nào không quan tâm đến gương mặt. Đặc biệt là nữ minh tinh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô ta lại dám ra tay độc ác với chính bản thân mình như thế. Bây giờ, Bạch Ngọc nghĩ lại cũng thấy giây phút đó mình đúng là điên thật. Tuy nhiên, cô ta không hối hận. Bạch Ngọc cười mỉa, nếu không ác thì sao họ tin em được? Sao có thể bắt con chó đó gánh tiếng xấu chứ? Anh Trương khẽ cau mày, vẫn thấy lo âu. Em không sợ Hạ Vân Trù còn chiêu sau sao? Với người đàn ông kia, anh ta luôn cực kỳ kính nể và sợ hãi. Nhìn thần ngu hiện nay đang loay hoay sứt đầu mẻ trán thì biết. Có thể thấy được thủ đoạn của người đàn ông này. Bạch Ngọc nhếch môi, lúc em đút thuốc, chỉ có con chó đó biết thôi. Hạ Vân Trù không có chứng cứ. Với lại, thuốc đó tan nhanh lắm. Đợi đến khi Hạ Vân Trù khống chế được con chó nổi điên kia thì hầu như sẽ không kiểm tra ra loại thuốc đó được nữa đâu. Cô ta không sợ mấy. Dù sao, Hạ Vân Trù không có chứng cứ. Và con chó kia cũng chẳng biết nói. Bằng không, sao họ lại xóa hiện trường chứ? Cô ta lại nhìn anh Trương. Anh Trương, anh liên lạc với Hạ Vân Trù thử đi. Cứ nói em không trách Chi Chi. Hạ Tổng muốn sao em cũng phối hợp. Điều kiện tiên quyết là buông tha cho em. Mục đích của cô ta không phải sống chết với Hạ Vân Trù, mà gia tăng lợi thế cho mình để đàm phán với Hạ Vân Trù. Anh Trương rút một điếu thuốc, chợt nhớ tới đây là bệnh viện bèn để xuống rồi gật đầu. Biết rồi, đợi trên mạng ầm ĩ hơn một chút thì anh sẽ liên lạc với Hạ Vân Trù. Thật ra tốt hơn hết là chờ anh ta liên lạc với chúng ta. Anh ta rất để ý con chó kia. Đến khi anh ta liên lạc với chúng ta thì anh Trương khựng lại, như nhớ đến điều gì. Đột nhiên anh ta nhìn Bạch Ngọc bằng đôi mắt sắc bén. Trần Bình đâu? Cô ta mua thuốc cho em đấy. Em chắc chắn sẽ không bị lật thuyền chứ? Bạch Ngọc cũng ngây ra. Sau đó lắc đầu chắc nịch. Không đâu ạ, Trần Bình có điểm yếu trong tay chúng ta. Hơn nữa cô ta trông nhu nhược yếu đuối nhưng thật ra cũng ác lắm. Không ác độc sao? Cô ta ngược đãi và PS4 tê tiết lên hamster. Còn Trần Bình là kẻ mua những con hamster đó. Dù không đồng ý nhưng Trần Bình chưa bao giờ ngăn cản cô ta. Một mực nhíu mày, anh Trương lấy điện thoại di động ra định gọi. Nên tìm Trần Bình đi đã. Trước khi chuyện chưa được giải quyết, em phải bắt Trần Bình theo sát, không cho cô ta rời nửa bước. Bạch Ngọc gật đầu, mắng, Trần Bình rốt cuộc chết ở đâu hả? Chắc mình nuông chiều cô ta quá rồi. Điện thoại di động vừa được bật, anh ta còn chưa kịp gọi. Cốc cốc, có người gõ cửa. Bạch Ngọc, chắc chắn là Trần Bình. Anh Trương mau đi mở cửa đi. Nếu không được vào thì vệ sĩ sẽ cản lại. Còn có thể gõ cửa chứng tỏ đấy là người vệ sĩ không thể ngăn được. Anh Trương đứng dậy, ra mở cửa. Trần, im bặt. Anh Trương ra chiều kinh ngạc. Ở cửa, vài cảnh sát lấy thẻ ngành ra. Chào anh, Cục Công an thành phố. Có người tố cáo Bạch Ngọc đầu độc. Xin phối hợp điều tra. Trong phòng, Bạch Ngọc hoảng sợ trừng to mắt. Hoa Minh, Hạ Vân Trù. Ekip chương trình vẫn không ai ra đáp lại. Ngay khi trên mạng đang xôn xao ồn ào thì một tin tức với những lời lẽ gây hiệu ứng bùng nổ xông lên trang nhất. Hãi, Bạch Ngọc bị tình nghi đầu độc, đã bị dẫn vào đồn công an rồi. Đây đúng là một tin lớn. Ban nãy Bạch Ngọc còn bị Chi Chi cào phải nhập viện. Bây giờ cô ta bị đưa về đồn công an vì tội đầu độc. Sự đảo chiều này thật sự quá kinh khủng. Có video làm chứng, chắc chắn là thật. Miệng nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Bạch Ngọc lại can tội đầu độc rồi? Chẳng lẽ do Hạ Vân Trù ra tay? Bạn trên xem nhiều phim quá nhỉ? Xã hội luật pháp, Bạch Ngọc vào đồn công an chắc chắn là vì phạm tội thật. Hơn nữa đã vào đồn chứng tỏ có chứng cứ. Ôi khiếp, tối nay tôi lăn lộn trong đống drama thật rồi. Tin độc quyền đây, Bạch Ngọc đầu độc thật. Có chứng cứ, thế nên Chi Chi cào cô ta là vì bị hạ độc. Hạ Vân Trù đưa Chi Chi về không phải do bé nó cào ai, mà vì Chi Chi gặp vấn đề sức khỏe. Không trả lời là vì không rảnh để trả lời đó mấy má ơi. Vãi đạn, Chi Chi không sao chứ? Trời đất ơi, đây rốt cuộc là cú lội ngược dòng gì thế này? Bạch Ngọc bị điên hay bị khùng vậy? Tin tức của bạn trên có vấn đề rồi. Tin mới nhất đây, vết thương của Bạch Ngọc không phải do Chi Chi làm. Cú nghịch đảo quá khủng khiếp, và lại đảo ngược vào tối cùng ngày. Ngay lúc nhiệt độ cao nhất nên hầu như mọi người đều chú ý, cũng vào lúc này. Bộ phận pháp lý của Hoa Minh cuối cùng cũng đứng ra lên tiếng. Về chuyện, Chi Chi cố ý cào Bạch Ngọc bị thương, bị lan truyền trên mạng. Căn hệ đến việc Bạch Ngọc muốn lăng xê, Chi Chi không gây ra bất cứ hành động gì tổn thương Bạch Ngọc. Trái lại, Bạch Ngọc đầu độc Chi Chi bị thương, phỉ báng và vu vạ anh Hạ Vân Trù, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh Hạ Vân Trù và ekip chương trình. Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng. Bộ phận pháp lý đăng bài thông báo rất dài. Tổng kết lại là, tất cả đều do Bạch Ngọc muốn tự lăng xê. Ác ý đầu độc hãm hại Chi Chi bị thương. Tạo tin đồn, phỉ báng Hạ Vân Trù. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quay hình của chương trình. Không tuân theo hợp đồng. Vân vân, nói cách khác là, Bạch Ngọc gây tổn thương cho Chi Chi. Nhưng vì Chi Chi là chó không tố cáo Bạch Ngọc được. Vậy nên Hạ Vân Trù muốn tố cáo Bạch Ngọc, ekip chương trình muốn tố cáo Bạch Ngọc. Dĩ nhiên, tất thảy không phải là trọng điểm. Ngay sau đó bộ phận pháp lý của Hoa Minh đưa lên một chứng cứ khủng khiếp. Video, lấy góc nhìn của Chi Chi. Video bắt đầu từ đoạn Chi Chi đang chơi đùa sôi nổi. Sau đó nó chào anh quay phim rồi vào nhà vệ sinh. Video có ghi chú thời gian, xen kẽ với đoạn phim do máy quay của biệt thự ghi lại. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Chi Chi vào nhà vệ sinh, liền đó Bạch Ngọc cũng theo vào. Lúc này, đoạn video lại cắt sang góc nhìn của Chi Chi. Chó con ngồi trên bồn cầu, rồi vui vẻ nhảy lên bồn rửa tay để rửa chân. Lúc này máy quay đối diện với gương nên có thể nhìn ra tâm trạng của chó con rất tốt. Gương mặt thoải mái, chó ta đang ngoe nguẩy đuôi, đến nỗi những người xem được đều mỉm cười. Nhưng một lát sau, chó con vừa nhảy xuống định ra ngoài thì lại đụng phải Bạch Ngọc. Vẻ mặt dữ tợn, Bạch Ngọc bịt miệng chó con. Chó con giãy giụa, lúc này ống kính rung lắc, vừa đúng nhắm vào mặt Bạch Ngọc. Cả màn hình là gương mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc, nhưng lúc này trông vô cùng hung dữ và đáng sợ. Những người đang xem video hoảng hồn lùi lại, thậm chí có người tức tốc lao ra ngoài. Tuy nhiên, họ không kìm được tính tò mò. Sau khi ổn định hơi thở, họ lại mở nó lên xem tiếp. Sau đó họ thấy khuôn mặt dữ dằn của Bạch Ngọc. Cô ta móc ra rất nhiều thuốc viên rồi nhét vào miệng Chi Chi. Chi Chi điên cuồng vùng vẫy. Vì là toàn cảnh ống kính, người ta có thể thấy vẻ mặt hung tợn của Bạch Ngọc và sự giãy giụa mạnh mẽ của Chi Chi. Người xem không khỏi nắm chặt quả đấm, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Góc nhìn thứ nhất này quả là đáng sợ. Hơn nữa ống kính lung lay tựa như chính họ đang bị nhét thuốc vào miệng vậy. Kế đến, Chi Chi co giật, Bạch Ngọc cầm móng vuốt của nó lên cào mình bị thương. Đúng vậy, cô ta cầm móng vuốt của Chi Chi lên cào vào tay mình. và cả câu nói kia của cô ta. Đồ súc vật, mày hả hê đủ lâu rồi đấy. Đầy ác cảm, hệt như âm thanh ma quỷ đang vang vọng bên tai. Cuối video, Bạch Ngọc hoảng sợ chạy ra ngoài. Còn hét toáng lên nói chi chi nổi điên rồi. Hình ảnh cuối cùng là Hạ Vân Trù mở cửa. Vẻ mặt kinh hoàng, cả video kết thúc. Đùng, toàn bộ cộng đồng mạng lập tức bùng nổ. Bạch Ngọc đút thuốc cho chó nên theo luật pháp, quá lắm cô ta sẽ chỉ bị tạm giam một khoảng thời gian vì tội phá hư tài sản của người khác và tạo thành ảnh hưởng không tốt mà thôi, hoàn toàn không thể tống cô ta vào tù. Nhưng Hạ Vân Trù không muốn đẩy cô ta vào tù. Suy cho cùng, đôi khi ở ngoài sống không bằng chết mới đau khổ nhất. Đưa cô ta vào đồn công an chỉ là màn mở đầu. Giam cô ta trong đó thì mọi việc phía sau sẽ được tiến hành trôi chảy hơn. Bộ phận PR của Hoa Minh phản kích. Đây mới chỉ bắt đầu. Trong khi Bạch Ngọc suy sụp, toàn mạng khiếp hãi, thì Hạ Vân Trù và chó con đã về đến nhà. Đầu bếp nấu xong thức ăn. Anh cho đầu bếp đi. Rồi tắt hết máy quay trong nhà. Anh ho khan, nhìn chó con. Chi Chi, ăn cơm nè. Mạc Linh Chi cũng ngửi được mùi thức ăn. Lập tức mở mắt tỉnh ngủ. Có lẽ vừa ăn một bữa, vừa được ngủ một giấc. Lúc này tình trạng của cô tốt hơn hẳn. Ngửi thấy mùi thức ăn, Mạc Linh Chi khẽ khịt mũi. Mắt sáng lên rồi chạy thẳng tới bàn ăn. Hạ Vân Trù ngẫm nghĩ rồi hỏi cô. Chi Chi, nguyên hình của em là gì? Là động vật, hoa yêu, hay hình người? Anh hơi tò mò. Mạc Linh Chi suy nghĩ, kiên định đáp. Áo, hình người. Ban đầu khi cô lơ lửng trong núi rừng như không khí và không có thực thể, hoàn toàn không có cảm giác hay trí nhớ gì cả. Chính thức có cảm giác và trí nhớ là từ lúc bắt đầu hóa hình. Sau khi biến thành người, bản thể của cô chính là người, không có hình dáng khác. Dĩ nhiên, vì kỹ năng thiên phú nên cô cũng có thể biến thành động vật. Tuy nhiên, cô không biết tại sao kỹ năng luôn không đúng lắm. Hạ Vân Trù nghe vậy thì sửng sốt. Bèn nói, vậy sau này ở nhà em dùng hình dáng con người đi. Vốn dĩ cô không phải là chó. Vậy không thể cứ để cô mãi là chó được. Mắt Mạc Linh Chi sáng lên. Thật ra từ lâu cô đã muốn biến thành hình người để hoạt động rồi. Hình người thuận tiện hơn chó nhiều. Chi Chi thích làm cún siêu sao và nhà ngoại giao động vật. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ muốn hoạt động trong hình dáng con người. Ví như mặc quần áo rồi ngắm nghía mình. Hoặc ăn bất cứ thứ gì tùy thích. Thấy cô vui, Hạ Vân Trù cũng cười. Em biến thành người đi. Chúng ta cùng ăn cơm. Tôi sẽ dạy em dùng đũa. Cơ thể Mạc Linh Chi hơi cong lên. Sắp sửa biến thành người. Cách chương.